Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 24, ta đại chiêu còn không có ra ngươi làm sao đã ngã xuống. Xác định trạng thái đã gần như hoàn toàn khôi phục về sau. Joshua không nói một lời, lập tức hai tay cầm đại kiếm, thẳng vọt lên. Màu bạc lưỡi kiếm mang theo đủ để xé rách người thân thể kịch liệt phong áp. Mang theo cuồng mãnh gào thét hướng phía Zemo cổ chém tới. Mà Zemo cũng không hổ là hoàng kim cấp chiến sĩ. Liền xem như tay trái bị chém đứt, hắn cũng không chần chờ chút nào. Nín thở tĩnh tâm, hắn đem kiếm bản rộng chống đỡ lên. Ý đồ ngăn cản được một kích này. Nhưng là làm sao có thể... Hai tay đối một tay, ai thắng ai bại không cần suy nghĩ. Quang mang lấp lóe, sóng xung kích tại tiếp theo trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ đường đi. Giải rác gạch đá bị thổi bay, cửa sổ cùng không đóng chặt cửa gỗ đôm đốp rung động. Cuồng mãnh kinh lực tại song kiếm giao tiếp kia một điểm va chạm nổ tung. Sau đó phóng thích sở cuồn cuộn không dứt xung kích cùng bảo tạc. Đem chung quanh tất cả đá vụn bụi bặm đều quét sạch sành xanh. Uống, một tiếng gầm thét, Joshua lặng một lần nữa bộc phát, màu đỏ ám mang tại làn da tầng dưới chót không ngừng chớp động. Sau đó hội tụ tại trên cánh tay, chiến sĩ cái nghề nghiệp này vốn chính là xuất lực toàn bộ nhờ giống kích tình chức nghiệp. Cái này hét lớn một tiếng về sau, lực lượng của hắn lập tức lại tăng thêm một phần. Lập tức liền vì giằng co tại đối bính xuất lực hai người đặt lên cuối cùng một cọng cỏ. Cự kiếm lưỡi kiếm một tấc hướng phía Zemo phương hướng ép đi. Mà thép tinh rèn đúc, cũng không biết bám vào ma pháp gì hiệu quả thập tự kiếm bản rộng cũng chậm rãi xuất hiện khe hở. Đồng thời càng lúc càng lớn thẳng đến một tiếng vang giòn. Kiếm bản rộng băng liệt, đứt thành hai đoạn. Nặng nề ngân sắc cự kiếm lấy thế không thể đỡ lực đạo trực áp mà xuống. Phảng phất sau một khắc liền muốn đem trước mắt tóc bạc nam nhân một kích hai đoạn. Nhưng thân là hoàng kim cấp chiến sĩ, Zemo như thế nào lại không chịu được như thế? Mặc dù ngay từ đầu bởi vì chủ quan mà ăn tay gãy thiệt thòi lớn. Nhưng về sau hắn chính là dùng đúng đợi mạnh nhất địch nhân thái độ đối địch. Vinh quang chi lực phong chi hình, hoàng kim lực lượng nơi này bộc phát, đấu khí màu xanh xám từ hắn bên ngoài thân bay lên. Vinh quang chiếu rọi như là ngọn lửa màu xanh bình thường, Zemo khống chế bản thân hô hấp tiết tấu, lấy hô hấp pháp làm phụ trợ, đem thân thể bên trong lực lượng toàn bộ điều động, lấy linh hồn đem khu động, ngưng tụ, điều khiển, sau đó phát ra. Quang diễm bên trong, dâng lên vô số kỳ dị phù văn, đứt gãy kiếm bản rộng vốn nên đương bị đánh bay, nhưng là một cỗ lực lượng vô danh đem ngưng kết, đem vỡ vụn thân kiếm hóa thành thực thể, một lần nữa ngưng tụ, cường hóa, cố hóa, cuối cùng, nương theo lấy một tiếng như là hỏa tinh rơi vào dầu nhiên liệu phía trên. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn tiếng ầm vang. Một đạo mơ hồ không rõ, tựa hồ hoàn toàn do tạo thành không khí, dài đến hơn 20 mét khổng lồ khí nhận thay thế nguyên bản kiếm bản rộng. Chặn lại do xua chảm kích, cái này cự nhận toàn thân từ màu xanh nguyên tố cấu thành. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại chấn động, vỡ nát hết thảy, liền cùng trước đó Zemo oanh ra một kích kia chỉ riêng quyền đồng dạng. Đủ để nhẹ nhẽn xé rách sắt thép, xoắn đứt binh khí, mà cùng nó giao phong màu bạc thần cơ bên trên, cũng chảy xuôi như là huyết dịch đồng dạng màu đỏ rượu mang. Một sáng một tối ở giữa, phóng thích ra rung động lòng người đáng sợ lực lượng, màu đỏ cùng màu xanh lẫn nhau giao hòa bao trùm, hai cỗ lực lượng khổng lồ ầm vang đụng nhau. Đem hai người đứng thẳng đường đi triệt để đối xông thành một cái hố cực lớn. Vô số siêu việt thanh âm cuồng bạo khí lưu đem đất đá bùn cát cuốn vào bầu trời. Nhấc lên bão cát, Thậm chí có mấy tòa nhà gỗ tại một tiếng không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh sau ầm vang. Sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Lúc này, thế cục chuyển thành giằng co, mà Zemo ngưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng. Hô to không thể tưởng tượng nổi. Hắn phong chi hình chuyển đổi mà thành nguyên tố binh khí. Trời sinh liền có thể phá hư tuyệt đại bộ phận phàm vật binh khí. Cho dù là phụ ma binh khí cũng phải bị nhất định tổn thương. Thế nhưng là nhìn trong tay đối phương ngân sắc đại kiếm y nguyên vững vàng đặt ở bản thân đại kiếm. Phía trên, không có chút nào bị hao tổn khuynh hướng, chẳng lẽ lại thanh này thường thường không có gì lạ vũ. Khí lại là chắc tuyệt thậm chí trở lên truyền kỳ binh khí hay sao? Mẹ liền xem như hắn nhà Wilson thế hệ rèn đúc binh khí cũng không có mấy cái truyền kỳ binh khí a, mà lại đều không trên tay hắn. Cho dù là dùng ra ép đáy hòm áo nghĩa, cũng không thể vãn hồi thế cục, thậm chí không có bước ra đối phương vinh quang chi lực. Zemo bỗng cảm giác thế cục không ổn. Trận chiến này thắng bại cán cân đã dần dần hướng phía đối phương nghiêng. Bất quá liều mạng lực lượng cùng đấu khí, đối khuyết thiếu cánh tay trái, không thể dùng ra đại bộ phận kỹ xảo hắn tới nói. Coi là không tệ cục diện, nhưng địch nhân làm sao có thể để hắn tốt hơn. Đối mặt địch nhân bộc phát, chưa hề dùng tới vinh quang chi lực, Joshua chỉ là trầm mặc dùng ra hôm nay hắn dùng ra thứ ba cái kỹ năng. Cực ý kích nộ đến từ trong rừng chiến sĩ mạnh nhất. Chiến sĩ gấu ơ xa áo nghĩa chọc giận, huyết mạch như là nham tương sôi trào, sinh mệnh nguyên lực bị cuồng nộ chuyển đổi, chính muốn bạo liệt lực lượng tại thân thể ở giữa bành trướng. Khuếch trương, căng kín tất cả vị trí, màu đỏ đấu khí trong nháy mắt liền bạo phát ra hơn xa tại trước đó uy thế. Tại trong chớp mắt, ngân sắc đại kiếm phảng phất bị liệt hỏa nung khô bình thường. Phát ra như là đỏ thủy tinh đồng dạng lấp lánh, nâng lên đại kiếm, thẳng bổ xuống, một lần lại một lần. Tại cái này cứng đối cứng lực lượng đối oanh phía dưới. Nguyên bản liền thiên hướng về kỹ xảo nguyên tố chi nhận như cùng nó tiền thân thập tự kiếm bản. Rộng bình thường, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, dần dần vỡ vụn thành ban đầu nguyên tố. Oanh, oanh, oanh. Lùi lại, lùi lại, lần nữa lùi lại, một bước chính là một cái hố sâu, một bước liền miệng phun một lần máu tươi. Zemo hoàn toàn không cách nào chống lại loại lực lượng này. Nương theo lấy Joshua im ắng một lần lại một lần oanh kích, hắn chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Cuối cùng, thẳng đến phong chi hình tạo nên mà thành nguyên tố chi nhận hoàn toàn biến mất, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh, phiêu tán ở không trung. Zemo trong hai mắt mới hiện lên một chút ánh sáng. Ngay tại lúc này, trước đó, hắn dựa vào vinh quang chi lực bộc phát ra một đợt phản công. Mặc dù thất bại, lại cũng không phải là không có thu hoạch. Bây giờ Joshua lực lượng mặc dù bởi vì bí kỹ tăng cường rất nhiều, nhưng năng lực phản ứng lại có rõ ràng giảm xuống. Tăng thêm hiện nay nguyên tố chi nhận băng liệt tứ tán, lực lượng tương xung, cái này cường địch lực khống chế cũng xuất hiện một sát na khe hở. Lúc này chính là cơ hội, cất bước hướng về phía trước, thân thể hóa thành cuồng phong. Zemo từ bỏ đối tự thân sở hữu phòng hộ, đem tất cả lực lượng đều chuyển đổi đến phương diện tốc độ. Lấy nhân chi thân thể tại không thể đoán chừng lập tức bên trong đột phá vận tốc âm thanh, nhấc lên khí quyển nổ đùng, đột nhập Joshua cự kiếm mũi nhọn không thể bao phủ cận thân chỗ. Sau đó, chính là nâng lên còn sót lại tay phải, nhắm ngay tim, đấm tới một quyền. Tại cái này lăng lệ vô cùng đủ để xé rách kim thạch quyền phong áp bách dưới, Joshua ngực làn da lập tức liền bị sinh sinh xé rách. Cơ bắp cùng mạch máu đều trần trụi bên ngoài, nhưng huyết dịch còn chưa tới gấp đến độ tiêu xạ mà ra. Trọng quyền liền đã oanh đến. Thắng, tại 1% này dây bên trong giao thủ ở giữa. Zemo chỉ đến thông qua cái này chịu qua thiên truy bách luyện thân thể hoàng kim. Oanh ra cái này dốc hết toàn lực, nghịch chuyển thắng bại bản năng một quyền. Mặc dù không kịp làm nhiều suy nghĩ, nhưng đã đến lúc này, địch nhân còn chưa kịp phản ứng. Cơ bản liền có thể tuyên cáo thắng bại đã định. Joshua Radcliffe, đích thật là rất mạnh địch nhân. Thế mà có thể bước ta đến như thế. Cánh tay trái xuất hiện tại Zemo quyền trước, cũng một mực đem nắm chặt. Tư duy gián đoạn, hô hấp liền ngưng, tóc bạc hoàng kim chiến sĩ kinh ngạc nhìn xem bản thân quyền đem cái này cái tay trái cổ tay đánh. Cơ hồ vỡ nát, huyết nhục vẩy ra, xương cốt mảnh vỡ thậm chí lâm vào ngực cơ bắp chỗ sâu. Lực lượng khổng lồ thậm chí đưa nó khuỷu tay khớp nối hoàn toàn méo mó. Chỉnh bàn tay đều lâm vào trong ngực, tuôn ra mảng lớn vẩy ra huyết hoa. Nhưng là, cũng liền chỉ thế thôi. Nguyên bản đủ để đánh nát địch nhân trái tim, vỡ nát lồng ngực, đem cột sống của hắn xương cùng cái khác nội tạng quấy rối tinh rối mù trọng quyền bây giờ chẳng qua là đánh nát cánh tay trái cùng mấy chiếc xương sườn mà thôi. Đối với hoàng kim chiến sĩ mà nói, đây chẳng qua là điều dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn vết thương nhẹ. Một kích nặng nề vô cùng tất kích nơi này lúc đánh trúng Zemo ngực. Xương sườn cùng lồng ngực trong cùng một lúc bị đụng thành mảnh vỡ. Lúc này, hắn mới mơ hồ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một câu không mang theo mảy may tình cảm thanh âm. Bắt lại ngươi, đây là bình thản vô cùng. Lại so bất kỳ lời nói nào đều càng khủng bố hơn lời nói. Tóc bạc hoàng kim chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng. Thân thể liền xẹt qua một cái đường cong, trùng điệp ngã xuống đất, huyết dịch từ mở một cái miệng lớn ngực chảy ra. Hắn nằm trên mặt đất, sinh mệnh từng chút tan biến. Zemo ngu ngơ nhìn trước mắt địch nhân, làm không ra bất kỳ phản ứng. Joshua đi đến địch nhân trước người, tay phải đảo ngược, ngược lại nắm cự kiếm, lạnh nhạt nói, chết đi, trùng điệp cắm xuống. Đủ để đoạn thép đoạn sắt cự kiếm dễ như trở bàn tay liền đem tóc bạc hoàng kim chiến sĩ chặn ngang. Chém thành hai đoạn, huyết dịch tại hoàng kim chiến sĩ cường đại thân thể cơ năng dưới như là suối phun đồng dạng bắn. Ra, mà tóc bạc chiến sĩ nhưng không có nửa điểm khí lực nói chuyện. Bị, đánh bại, ta trà, ta con, lập tức hô hấp đoạn tuyệt. Tại hắn không cam lòng nghi vấn bên trong, trận này tiếp tục thời gian không có vượt qua 2 phút đồng hồ chiến đấu. Kết thúc, ngược lại cũng không yếu, đem đã nát không còn hình dáng tay trái nâng lên, do xua nhíu mày, hiện tại hắn còn tại chọc giận trạng thái. 80% cảm giác đau đều bị che đậy, trên tay thương thế đại khái liền cùng bị chùy nện cho một chút đồng dạng. Lại cũng không là rất đau. Trước khi chết phản công thật là có mấy phần lực đạo. Từ vừa mới bắt đầu, Joshua không có ý định vô hại xử lý cái này nhà Wilson hoàng kim chiến sĩ quá phiền phức. Đối thành thị tạo thành nguy hại quá lớn. Hai cái đẳng cấp này chiến sĩ toàn lực giao thủ. Một cái kỹ năng ném loạn. Không cần vài phút. Trung tâm thành phố liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù là các mục sư cùng trong thành giải rác cái khác cao thủ xuất thủ bảo hộ, cũng tránh không được đại lượng bình dân thương vong, vô số người trôi dạt khắp nơi, đặc biệt là Zemo phong chi hình, đối đom đóm hóa thân mà thành thần cơ không hiệu quả gì. Nhưng là đối phổ thông công trình kiến trúc, một chém ngã một cái. Nếu tăng thêm chính hắn vinh quang chi lực cùng cái khác càng lớn uy lực kỹ năng. Thật đối bính đến một bước kia. Sách, thảm không đành lòng nghĩ. Chính là bởi vì như thế. Joshua muốn chính là như vậy. Lấy tốc độ nhanh nhất. Nhanh chóng giết chết cái này khởi nguồn của họa loạn. Cho nên, trước mắt cái này bị chém ngang lưng hoàng kim chiến sĩ. Còn không có thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình.